Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, đệ nhất 1095 khởi động Ma Ưng Dong binh đoàn. Thật sự, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm hứng thú, đối với hắn tới nói. Có thể bồi chính mình hai tử cùng nhau lớn lên, là hắn suốt đời tha thiết ước mơ, ta chính là y sư. Đây cũng là thưởng thức, Lâm Vân Tịch giải thích nói, nàng vì chính mình đem quá mạch. Lúc này đây, nàng trong bụng chỉ có một hài tử, xem mạch đập. Hẳn là cái nữ nhi, cái này rốt cuộc có thể cho nàng được như ý nguyện. Nhưng người này đâu, trời cao luôn là cùng nàng đối nghịch, được đến giống nhau, liền mất đi giống nhau, đó là nam hài vẫn là nữ hài. Chúng ta đã có hai cái nhi tử. Bổn quân muốn một cái nữ nhi, Long Diệp Thiên vẻ mặt chờ mong mà nói, Lâm Vân Tịch ý cười hơi hơi. Cứng đờ, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, ngươi đã quên ta, ngươi cũng không yêu ta, còn chờ mong ta cùng với ngươi hai tử sao? Vong tình quả, cũng không có giải dược, nàng cũng không có cách nào luyện chế ra giải dược tới, nếu có thể ở một lần nữa yêu, nàng tưởng. Chính mình cũng sẽ không ở cự tuyệt, Long Diệp Thiên nghe mày nhăn lại. Hắn không biết chuyện như thế nào, đáy lòng thế nhưng có vài phần hoảng, hắn bỗng nhiên vươn chính mình đôi tay. Gắt gao ôm nàng eo, thanh âm hơi hơi trầm thấp mà run rẩy. Có ngươi tại bên người, bổn quân cảm giác thực phong phú, thực an tâm, này có phải hay không ái? Hắn không hiểu ái, hắn trong ấn tượng. Chính mình còn không có thử đi yêu ai. Lâm Vân Tịch thần sắc một đốn. Tiện đà cười nói. Này ta không thể xác định. Chính ngươi đi thể hội đi. Thùng thùng. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó. Đó là cảnh Viêm thanh âm truyền đến. Quân thượng. Vân cô nương. Ăn bữa tối. Tới. Long Diệp Thiên lạnh lùng trở về một câu. Không nghĩ từ nàng trên người rời đi. Nhưng nàng trong bụng có bảo bảo. Cần thiết ăn bữa tối, hai người cọ sát một hồi. Mới cùng nhau xuống lầu ăn bữa tối chuẩn bị chính là Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đều. Thích ăn đồ ăn, cảnh Viêm biết Lâm Vân Tịch yêu thích. Làm đồ ăn cũng thực thích hợp Lâm Vân Tịch khẩu vị, hai người yên lặng ăn bữa tối. Lâm Vân Tịch uống lên một chén cháo trắng, tùy tiện ăn một chút đồ ăn. Liền buông chiếc đũa, Long Diệp Thiên nhìn nàng cơ bản liền không có ăn. Thấy nàng uống cháo, vốn là vẫn luôn nhíu mày. Thấy nàng không có ăn nhiều ít, ánh mắt nhăn đến càng sâu. Thấy nàng buông chiếc đũa, nhịn không được hỏi, như thế nào liền ăn như vậy một chút. Khó trách ngươi như thế gầy, thân mình như thế đơn bạc. Ngươi cùng hài tử như thế nào có thể chịu được, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Cười nói. Ta đã ăn không vô, người ăn đi, Long Diệp Thiên cầm lấy nàng chén, lại cho nàng thịnh một chén cơm, phóng tới tay nàng chung, lại cho nàng gắp rất nhiều nàng thích ăn đồ ăn, bá đạo mệnh lệnh, lại ăn một chút, nàng quá gầy, hắn ôm nàng thời điểm, đáy lòng đều có chút hoảng, Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt đồ ăn đôi như một tòa tiểu sơn giống nhau. Đối với hắn quan tâm, nàng đáy lòng thực vui vẻ. Nàng lắc lắc đầu, ta ăn không vô, ăn một hồi cũng phun ra, ngươi không cần lo lắng cho ta, một hồi đói bụng, ta sẽ chính mình ăn, Long Diệp Thiên nửa híp mắt mắt nhìn nàng. Thấy nàng kiên trì, liền không có bức bách nàng, hắn cúi đầu, chậm gì gì ăn chính mình, Lâm Vân Tịch lẳng lặng nhìn hắn ăn. Hắn cùng Diệp, tính cách thực tương tự, vốn chính là cùng cá nhân, linh hồn dung hợp lúc sau. Hắn trở nên càng thêm bá đạo, thị huyết chính là hắn như cũ thực cô độc, này đó là nàng nhất đau lòng, bữa tối sau, Lâm Vân Tịch cùng cảnh Viêm hàn huyên vài câu, liền lên lầu đi nghỉ ngơi, lầu một ngọn đèn dầu huy hoàng trong đại điện. Cũng chỉ dư lại Long Diệp Thiên cùng cảnh Viêm một thân áo bào trắng. Huy hoàng dưới ánh đèn, lưu quang chút xuống đầy đất, làm hắn tuấn nhan càng thêm mê người. Hắn nhìn Long Diệp Thiên, ngữ khí vững vàng mà nói, quân thượng, hôm nay chúc ấp đi một chuyến minh vực, liên thành đã biết ngươi cùng Vân Tịch có hai cái nhi tử. Đã khởi động hắn ở các đại lục nhân mạch, tìm kiếm hai vị tiểu công tử rơi xuống. 3 ngày trong vòng muốn gặp đến người, này chỉ đáng chết rồi bỏ. Thật là vô phùng không đinh, Long Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tiểu đồng đã qua đi. Tiểu đồng tốc độ so với bọn hắn mau. Chúng ta ở các đại lục thế lực, cũng đừng cất giấu, nếu liên thành tưởng ngạnh tới, liền không cần cùng hắn khách khí. Đem chính chúng ta chân chính thế lực khởi động, âm thầm đem liên thành thế lực tiêu diệt nhiều năm trước. Thiên hà một trận chiến, Minh Vực tuy rằng tử thương nghiêm trọng, nhưng bổn quân nhớ rõ. Bổn quân thả xuống một đám ma ưng lính đánh thuê, lại còn có phân phó bọn họ làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Là cái gì sự tình? Bổn quân quên mất làm cho bọn họ che giấu với các đại lục cập có thế lực địa phương. Khởi động bọn họ, đem liên thành âm thầm thế lực, đều cấp bổn quân rút cảnh viêm biết như vậy được không? Nhưng hắn có chút nghi hoặc hỏi, quân thượng, này chi ma ưng dòng binh đoàn, chỉ có quân thượng chính mình có thể khởi động, đó chính là quân thượng trong tay Hàn U lệnh quân thượng phân cho bọn họ nhiệm vụ. Đó là vận chuyển vân tịch thi thể, đến nỗi ở cái gì địa phương, cũng chỉ có quân thượng biết, hắn không biết, mấy năm nay. Hắn hay không tìm đủ này mấy thứ rơi dụng thiên nhai linh khí, Long Diệp Thiên vừa nghe. Chỉnh trái tim kịch liệt run rẩy, tuy rằng hắn trở về lúc sau. Cảnh viêm lại đem hòa giải sự tình cùng hắn nói một bên. Hiện tại nghe, hắn tâm vẫn như cũ sẽ run rẩy, Long Diệp Thiên nhíu mày. Suy tư, hắn nhìn thoáng qua chính mình ngón tay, rồng ngâm giới cùng càn khôn tháp đều ở bổn quân trên tay. Kia xích chín tiêu cùng Hàn U lệnh cũng nhất định ở bổn quân trên người, Long Diệp Thiên nói xong. Ý niệm vừa động, một khối lệnh bài nháy mắt xuất hiện ở hắn dày rộng trong lòng bàn tay, hắn lạnh lùng câu một chút. Khóe môi, quả nhiên ở bổn quân trong tay. Long Diệp Thiên đứng dậy, hướng ngoài điện đi đến, cảnh viêm cũng mỉm cười đi theo phía sau, hai người phi thân tới rồi nóc nhà. Thượng, bóng đêm mông lung. Ánh trăng thanh lãnh, Long Diệp Thiên khoanh tay mà đứng. Nhìn lên bầu trời đêm, kia một bộ trầm trong bóng đêm áo đen, vạt áo phiêu động thản nhiên nếu phi, nhiệm ánh trăng tinh quang, tựa trên 9 tầng trời tiên nhân vạt áo. Tôn quý như vậy, thiên hạ vạn vật, thần phục với hắn dưới chân, đột nhiên, hắn giơ lên trong tay Hàn U lệnh. 9 quang ngưng tụ, thế nhưng hóa một đạo 9 ánh sáng màu mang. Tựa đến từ kia cửu thiên ngân hà phía trên, đánh rớt mà đến, lại không ngừng phân tán, hướng tới các địa phương mà đi quang mang tiếp xúc một chốc kia. Cũng không có tạo thành đáng sợ phá hư, thế nhưng hư không tiêu thất, vốn là lộng lẫy sao trời, lại nháy mắt trở nên ảm đạm, Long Diệp Thiên xoay người phân phó nói. Cảnh viêm, lập tức phái ra ám vệ, truyền lại bổn quân tin tức. Bảo hộ bổn quân nhi tử cập cha mẹ, còn có Bích Hải đại lục cùng bổn quân có quan hệ mọi người. Giám thị các đại lục hướng đi, một có tin tức, lập tức truyền quay lại tới, là, quân thượng, chỉ cần ma ưng dòng binh đoàn mở ra động, chúng ta tin tức võng, sẽ so liên thành nhận được tin tức muốn mau. Cảnh viêm bình tĩnh đáy mắt mạn quá một tia kích động, bình đạm thật lâu đại lục. Trung quy là muốn nhắc lên một cổ tinh phong huyết vũ, cái gì đều phải so với hắn mau. Bổn quân bế quan 1 tháng, tu vi cũng ở tiến bộ vượt bậc, ở liên thành hắc ám hệ kỹ xảo tu luyện thành công phía trước. Bổn quân muốn tìm được đệ tam phách, tam hồn kết hợp lúc sau, tu vi sẽ tấn chức càng mau, mới có thể chiến thắng liên thành, Long Diệp Thiên lần này hạ phải giết chi tâm. Hết chương.